Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh chạy một mạch đến cánh đồng lúa mì. Nhưng để đến cánh đồng lúa mì, anh phải đi ngang qua trường tiểu học trong xã. Trường tiểu học xã Nguyệt Phượng Loan không lớn, chỉ có 3 phòng học và 1 phòng giáo viên. Lúc này, các trường tiểu học ở quê đa số là lớp phục chế. Lớp phục chế là gì? Tức là lớp 1, lớp 2, lớp 3 học cùng lớp, lớp 4 và lớp 5 học cùng lớp, gọi là lớp phục chế. Thầy cô thường dạy hết lớp này rồi mới dạy lớp khác. Những đứa trẻ kém cỏi một chút thì sẽ bị kiến thức làm cho bối rối. Thậm chí có thể không biết hôm nay cô giáo dạy gì. Nhưng nếu đổi lại là một đứa trẻ mới học lớp 1 thông minh hơn thì đến lớp 3 nó đã học hết kiến thức rồi. Tống Thời Thanh không có đi ngang qua cổng trường. Con đường anh đi còn cách trường một khoảng cách nhất định. Lúc đầu anh không nghĩ nhiều, nhưng anh đã nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ và giọng nói lo lắng của giáo viên. Đồng chí cẩn thận, có thể sẽ tiếp tục bị lún lần thứ hai. Tống Thời Thanh nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhìn sang, phát hiện trường học hoàn toàn khác biệt so với lúc trước anh đến đây. Ngôi trường này giống như căn nhà tranh của nhà anh, đã sụp đổ một bên rồi. Về tình hình cụ thể, Tống Thời Thanh ở tương đối xa nên anh vẫn chưa biết. Nhưng trường học bị sập là sự cố rất nghiêm trọng. Trong trường có rất nhiều trẻ em, chỉ cần sơ suất một chút, các em sẽ bị đè lên ở phía dưới, nguy hiểm rất lớn. Cố Diệp Phanh vội vã chạy về phía trường học. Anh chạy rất nhanh, khi bước chân của anh rơi xuống bùn thì sẽ n tung tóe lên rất nhiều bùn. Khi đến trường, anh thấy 3 giáo viên của trường bị rất nhiều học sinh vây quanh. Tất cả đều tái nhợt vì sợ hãi. Có lẽ giáo viên sợ bọn họ lại bị tách ra trong sự hỗn loạn và sẽ bị lạc khi gặp nguy hiểm nên bảo mỗi đứa nhỏ nắm lấy quần áo của một người. Để không bị tách ra, người giáo viên mà vừa nói nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào một góc của trận lở đất trước mặt. Chỉ thấy có một người bị chôn vùi dưới đó. Không, đó là 2 người, một người lớn ôm một đứa trẻ trong tay, đang cố gắng để leo lên. Tuy nhiên, tảng gạch lớn trên đầu bọn họ đã bắt đầu rung chuyển. Không biết khi nào nó sẽ rơi xuống đập vào người 2 người. Trong trường toàn là giáo viên nữ, mặc dù rất lo lắng nhưng bọn họ cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể không ngừng dặn dò người cứu hộ phải cẩn thận. Nhưng tình huống hiện tại của bọn họ là không lên cũng không xuống được. Chỉ có thể chật vật bò ra khỏi cửa. Thời gian không chờ đợi con người. Sau khi Tống Thời Thanh nhìn rõ tình hình, không chút suy nghĩ nào đã lao tới như một mũi tên đến trước mặt một lớn một nhỏ. Một tay đỡ lấy đứa trẻ bị viên gạch từ trên rơi xuống làm bị thương ở cánh tay. Sau đó nắm lấy tay người còn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nắm lấy tay tôi, chạy nhanh lên, chỉ dùng sức một tay." Anh đã mạnh mẽ nhấc bổng đứa trẻ chừng 5-6 tuổi vào trong lòng, nói với các giáo viên ở bên cạnh còn đang đứng ngây ngốc một tiếng: "Nhanh đến đón đứa nhỏ này đi." Lúc này mấy giáo viên còn đang sợ hãi, đứng ngây ngốc một chỗ, mãi mới phản ứng lại. Có mấy người chạy tới ôm lấy đứa trẻ, giống như từ trong mộng tỉnh lại, ôm lấy đứa nhỏ chạy nhanh đến khu vực an toàn để chờ đợi. Về phần Tống Thời Thanh, anh tiếp tục nắm cánh tay của người thanh niên đang cứu người. Kéo anh ấy lên khỏi mặt đất, người đàn ông kêu lên một tiếng: "Anh Tống, chân tôi bị thương, không dùng sức được, trong chốc lát thì sẽ không lên được. Lát nữa sẽ có sụt đất lần thứ hai. Trước hết, anh đừng động đến tôi. Tôi đi sang bên trốn một lúc, tôi sẽ không có việc gì đâu." Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Tống Thời Thanh sững người một chút, lúc này mới nhận ra người đàn ông này là ai. Đó là chàng trai trẻ mà anh đã gặp trong bệnh viện trước đây. Hình như được gọi là Hàn Tiến Bộ. cách chương.